Vô địch kiếm vực, chương 1389, 1389, xin lỗi ta phải thất ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sát ý càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh, qua không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ sau anh. Một đạo dài rộng gần nghìn trượng huyết trụ đột nhiên từ thiên ma thành trong phóng lên cao, huyết trụ đâm thẳng chân trời, cuối cùng trực tiếp không có vào trong tinh không. Đem cái kia một vùng sao trời đều nhuộm thành đỏ như máu. Mà giữa sân, khi này cổ huyết trụ phóng lên cao cái kia trong nháy mắt, một cổ thực chất lời nói khí lưu màu đỏ ngòm trong nháy mắt đem trọn cái thiên ma thành bao vây lại. Trong chốc lát, toàn bộ thiên ma thành tựa như đặt mình trong biển máu. Trong thành này, ngoại trừ nguyên lão ba người cùng một chút lực ý chí cường đại bán thần ở ngoài, phàm là may mắn còn tồn tại người toàn bộ bị này cổ sát ý cho ăn mòn. Sau đó biến thành một đầu gặp người liền giết cỗ máy giết chóc. Nguyên lão ba người trong lòng hoảng hốt, mặc dù bọn họ không có bị sát ý ăn mòn thành giết chóc khôi lỗi. Thế nhưng, này cổ sát ý đã có thể ảnh hưởng đến bọn họ, ngay như bây giờ, ba người vậy mà muốn giết người, cái ý nghĩ này, phi thường địa. Mà, cường liệt, ba người vội vã vận chuyển trong cơ thể huyền khí, để cho bản thân đầu óc bảo trì thanh tình. Đếm rõ số lượng hơi thở. Ba người sát nhân giảm bớt rất nhiều, sau đó ba người nhìn về phía trung tâm thành Dương Diệp vị trí. Lúc này, Dương Diệp tựa như một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, trong thành vô số huyết khí chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía vị trí kia hội tụ dựng lên. Nửa bước quy nguyên cảnh sát ý, nguyên lão ba người nhìn nhau, trong mắt đều có lấy vẻ kinh hãi. Nửa bước quy nguyên cảnh sát ý, từ trình độ nào đó mà nói. Nửa bước quy nguyên cảnh sát ý nếu so với nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý tới khủng bố. Ngược lại không phải là nói uy lực, mặc kệ là nửa bước quy nguyên cảnh sát ý vẫn là nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý, uy lực đều là không sai biệt lắm, cũng không có khác nhau quá nhiều, nếu quả thật muốn phân ra mạnh và yếu, phải xem chúng nó chủ nhân. Sở dĩ nói nửa bước quy nguyên cảnh sát ý so nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý khủng bố. Là bởi vì lĩnh ngộ nửa bước quy nguyên cảnh sát ý người, khẳng định đều là loại kia nhân vật hung ác. Không phải tuyệt thế hung ác loại người, tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ nửa bước quy nguyên cảnh sát ý. Kinh khủng nhất là, Dương Diệp bản thân kiếm ý cũng đạt được niết cảnh, lấy hắn thiên phú, sau này muốn đạt tới nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý, cũng không phải là việc khó gì. Hai tầng nửa bước quy nguyên cảnh ý cảnh, nghĩ vậy, nguyên lão ba người có chút tê dại ra đầu. Nửa bước quy nguyên cảnh sát ý, thật cũng đã có thể đối bọn họ loại này thần giả cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. Nếu như tại cộng thêm nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý, chỉ bằng cái này hai cổ ý cảnh, cũng đã có thể áp một gã thần giả cảnh cường giả chí ít mất đi phân nửa sức chiến đấu. Thật, đơn thuần nửa bước quy nguyên cảnh sát ý cũng đã cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt đối phó những cái kia thực lực yếu kém cùng lực ý chí yếu kém người, nửa bước quy nguyên cảnh phóng xuất. Trực tiếp có thể đem các loại người biến thành giết chóc khôi lỗi. Ngay như bây giờ, trong thành phàm là sống sót người, cơ bản đều đã biến thành giết chóc khôi lỗi. Mà lúc này, những thứ này giết chóc khôi lỗi đang ở chém giết lẫn nhau lấy. Hắn vẫn còn ở hấp thu huyết khí. Lúc này, nguyên lão bên cạnh một lão giả bỗng nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, nguyên lão cùng một gã khác lão giả ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên. Lúc này Dương Diệp vẫn còn ở điên cuồng hấp thu huyết khí. Xem một hồi, nguyên lão trầm giọng nói. Không đúng, không phải hắn tại hấp, là hắn trong tay chuôi này huyết kiếm tại hấp. Quả nhiên, tại cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm trong, ngoại trừ Dương Diệp ở ngoài, tại Dương Diệp đỉnh đầu còn lơ lửng một thanh huyết kiếm. Lúc này, những thứ này khí lưu màu đỏ ngòm đang điên cuồng hướng phía chuôi này huyết kiếm hội tụ mà đi. Tại những huyết khí này dũng mãnh vào hạ. Chuôi này huyết kiếm điên cuồng run rẩy, lại càng ngày càng thực chất hóa. Chung, tiên huyết như là sóng chiều đồng dạng không ngừng cuồn cuộn, kinh người không gì sánh được. Cái này kiếm muốn tấn cấp, nguyên lão trầm giọng nói. Nghe vậy, hai gã khác lão giả thần sắc động dung, Dương Diệp trong tay cái này huyết kiếm đã là hư cấp đỉnh phong, tại tấn cấp, cũng chính là nguyên giai. Nguyên giai, thứ chí bảo này, coi như là bọn họ cũng không có a. Bất quá coi như Dương Diệp đem thanh kiếm này cho bọn hắn, bọn họ cũng là không dám muốn. Vì sao, đây chính là tuyệt thế hung kiếm, có thể làm cho nó nhận chủ, chỉ có giống như Dương Diệp loại này tuyệt thế hung nhân. Nếu như bọn họ mạnh mẽ thu phục thanh kiếm này, sẽ chỉ thích được phản, mặc dù thanh kiếm này không có khả năng địch nổi bọn họ. Thế nhưng, nếu như không thể để cho nó cam tâm thần phục, thời khắc mấu chốt nó đến cái phệ chủ, vậy thì không dễ chơi. Tựu giống với lúc này kiếm linh, nếu như kiếm linh không phải cam tâm theo Dương Diệp dám mạnh mẽ thu phục nàng sao? Thời khắc mấu chốt nàng nếu là cho Dương Diệp tới một kiếm, Dương Diệp làm sao chết cũng không biết. Đương nhiên, nếu như sở hữu thực lực tuyệt đối, vậy thì coi là chuyện khác. Qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, oanh, một cổ tia máu đột nhiên từ Dương Diệp vị trí bộc phát ra, tia máu như là biển đồng dạng hướng phía bốn phía bắn ra tung tóe, những nơi đi qua, tất cả vật kiến trúc toàn bộ bị san thành bình địa, không đến chừng 10 hơi thở, toàn bộ Thiên Ma Thành xấp xỉ 2/3 kiến trúc toàn bộ bị này cổ tia máu phá hủy. Còn như người, thật, ở nơi này Thiên Ma Thành trong, ngoại trừ Nguyên Lão ba người còn có Dương Diệp bên ngoài, đã không gặp được người. Rất nhanh, Dương Diệp từ đoàn kia huyết khí trong đi tới, tại hắn bên cạnh, theo một thanh kiếm. Huyết kiếm, thế nhưng cùng trước kia cũng không giống nhau, lúc này Táng Thiên, toàn thân huyết hồng, loại này hồng, không phải tinh hồng, mà là tối hồng, trừ cái đó ra, tại thân kiếm kia hai mặt phía trên, có hai cái lớn bằng ngón cái hắc sắc vòng xoáy nhỏ, ở nơi này hai cái hắc sắc vòng xoáy nhỏ bên trong, là vô số oan hồn, đây là trước đó những cái kia người bị giết oan hồn, có chừng nghìn vạn lần nhiều. Đương nhiên, trước đó Dương Diệp bốn người sát nhân xa không chỉ như vậy nhiều, phải biết, có thật nhiều người, là trực tiếp thần hồn câu diệt. Nghìn vạn lần oan hồn. Táng Thiên thân giấu nghìn vạn lần oan hồn, những thứ này oan hồn tự nhiên không phải bài biện, tại thích hợp thời điểm, Táng Thiên là có thể phóng xuất ra những thứ này oan hồn. Nghìn vạn lần oan hồn đều xuất hiện, coi như là thần giả cảnh cường giả cũng phải tránh lui. Bất quá, Dương Diệp hay là không dám đơn giản phóng xuất, oan hồn quá nhiều, oán niệm quá mạnh, coi như là nửa bước quy nguyên cảnh sát ý cùng niết cảnh kiếm ý hắn cũng không dám khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hắn cũng không sợ, bởi vì, này chút oan hồn đều đã bị Táng Thiên khóa lại, Táng Thiên hoàn toàn khống chế được những thứ này oan hồn, chỉ cần Táng Thiên không được phản bội hắn, những thứ này oan hồn cũng không dám lỗ mãng. Mà có kiếm linh cùng với hồng mông tháp tải, cho Táng Thiên 10 cây can đảm hắn cũng không dám phản bội Dương Diệp, cũng không có lý do gì phản bội Dương Diệp. Sự thực chứng minh, theo Dương Diệp, mới là có tiền đồ. Thật, mặc kệ là Táng Thiên vẫn là kiếm linh, bọn họ đơn độc tách đi ra, đều là cực mạnh. Bất quá, bọn họ chỉ có tại trong tay người, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nếu như bọn họ cùng Dương Diệp tách ra, là không thể đối chiến thần giả. Thế nhưng, bọn họ nếu là ở Dương Diệp trong tay, như vậy, thần giả đem vô pháp đối kháng bọn họ. Bọn họ muốn trưởng thành, cũng chỉ có theo Dương Diệp mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Kiếm linh là dựa vào lấy Dương Diệp kiếm ý để thăng chính mình, bất quá bởi vì nàng cấp bậc quá cao, vì vậy, lúc này Dương Diệp kiếm ý đối nàng cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Đương nhiên, nàng cùng Dương Diệp cùng nhau đi tới, cùng chung hoạn nạn, cùng sinh tử qua, giữa bọn hắn, không có lợi dụng lẫn nhau ý tứ. Táng Thiên thì là cần dựa vào sát nhân tới trưởng thành. Mà Dương Diệp vừa lúc là bình thường sát nhân, có thể nói, hắn theo Dương Diệp hợp tác, đơn giản là hoàn mỹ. Giữa sân, làm Dương Diệp đi tới Nguyên Lão ba người trước mặt lúc, một cổ mùi máu tươi nhất thời hướng phía Nguyên Lão ba người nhào qua, cái kia mùi máu tanh, làm cho ba người không khỏi mày nhăn lại đến. Cùng lúc đó, Dương Diệp trên người cùng cái kia Táng Thiên phát ra sắc bén sát ý càng làm cho được Nguyên Lão ba người tâm thần có chút ngẩn ngơ. Trong lòng ba người vi kinh, vội vã vận chuyển huyền khí, tản mát ra chính mình thần giả cảnh cường giả khí thế chống cự lại. Mà lúc này, như huyết nhân Dương Diệp dần dần khôi phục bình thường, thế nhưng, bên cạnh hắn Táng Thiên vẫn như cũ tản ra mùi máu tanh. Không chỉ có như vậy, bên trong phát ra sát ý còn càng ngày càng mạnh, dường như muốn tại tàn sát một thành. Không cần phải nói, cái này kiếm là giết tới nghiền. Ông, lúc này... Táng Thiên đột nhiên bộc phát ra một đạo chói tai tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm đột nhiên phóng lên cao. Ngay sau đó, Táng Thiên trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng màu máu hướng phía chân trời vọt tới. Hiển nhiên, nó là muốn đi sát nhân. Trở về, lúc này, Dương Diệp thanh âm đột nhiên vang lên. Tại Nguyên Lão ba người trong con mắt, cái kia đã bay đến cuối chân trời táng thiên đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng màu máu bay trở lại Dương Diệp trước mặt. Nguyên lão ba người, táng thiên trước đây đem Dương Diệp trái tim cải biến thành sát lục chi tâm. Ý vị này nó cùng Dương Diệp đã nối liền thành một thể, lúc đầu nó là vì để Dương Diệp sợ ném chuột vừa đồ. Thế nhưng, hắn lại không nghĩ rằng Dương Diệp trong cơ thể có hồng mông tháp, có hồng mông tháp Dương Diệp, căn bản không sợ hắn chơi thủ đoạn gì. Vì vậy, đối với Dương Diệp, Táng Thiên mặc dù tân cấp, thế nhưng, cũng không dám bất kính, lại không dám không nghe lệnh. Dương Diệp tự tay cầm Táng Thiên, sau đó nhìn về phía Nguyên lão ba người, nói. Ba vị tiền bối, chúng IN1 NC ta đi thôi. Ba người liếc mắt nhìn Dương Diệp, gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ở chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp quay đầu liếc mắt nhìn giữa sân Thiên Ma Thành, sau một khắc, hắn nắm Táng Thiên bỗng nhiên tại nguyên chỗ một cái quét ngang, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng màu máu phóng lên cao. Tại Dương Diệp sau khi biến mất, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ Dương Diệp lúc trước chỗ đứng vị trí có hình tròn bắn ra tung tóe. Thoáng qua, Thiên Ma Thành truyền đến một đạo nổ vang rung trời âm thanh. Thiên Ma Thành không có, Thiên Vân Tinh Vực, Thiên Vân Đại Lục. Lúc này Thiên Vân Tinh Vực chiến đấu cũng đã đến gay cấn, đế nữ đối kháng một con thiên ma lang, mà cái kia Trang Vị Nhiên cùng Thiên Yêu Thiền thì đối phó thiên ma chủ. Bất quá, lúc này ba người đều là ở vào tuyệt đối hạ phong. Đế nữ vẫn có thể miễn cưỡng chống lại cái kia thiên ma lang, thế nhưng, Trang Vị Nhiên phu phụ thì hoàn toàn bị thiên ma chủ đánh bẹp. Mà còn lại một con thiên ma lang thì tại cùng thiên ma tinh vực những cái kia bán thần đối kháng thiên vân thành triệu hoán đi ra thần giả cảnh cường giả cùng bán thần. Ở nơi này chỉ thiên ma lang dẫn rất hạ, những năng lượng kia kim nhân đã tổn thất quá nửa. Nghiêng về một bên, từ đầu đến giờ, thiên vân tinh vực hoàn toàn bị áp chế. Bành, đúng lúc này, xa xa cái kia Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền trực tiếp bị chấn đến ngoài mấy ngàn trượng. Mà tên này thiên ma chủ nhưng là không có đi quản Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền, thân hình khẽ động, đi thẳng tới đế nữ phía sau, sau đó bỗng nhiên một quyền hướng phía đế nữ đập tới. Chỉ cần giải quyết đế nữ, chẳng khác nào giải quyết thiên vân tinh vực. Đang cùng thiên ma lang giao thủ đế nữ không nghĩ tới thiên ma chủ đột nhiên đánh lén, bất quá nàng phản ứng cũng không chậm, bản năng xoay người đem ngừng chiến hoành ngăn ở trước mặt mình. Bành, lực lượng cường đại trực tiếp đem đế nữ oanh đến ngoài mấy ngàn trường, nàng mới vừa dừng lại, một ngụm tinh huyết chính là từ trong miệng phun ra, mà đúng lúc này, cái kia thiên ma lang lại là xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau đó bay thẳng đến nàng đụng tới. Căn bản tới không kịp trốn tránh, đế nữ con người hơi co lại, trong tay ngừng chiến bản năng che ở trước mặt. Bành, đế nữ nhất thời liên phun cân nhắc khẩu tinh huyết, sau đó cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hết thảy đều kết thúc, xa xa, thiên ma chủ thanh âm rơi xuống, khóe miệng nổi lên lau một cái tàn nhẫn, sau đó hướng phía đế nữ bắn mạnh tới. Đế nữ, ta muốn đưa ngươi thi thể đọc ở ngươi Thiên Vân Thành trên tường thành phơi thây một năm, làm cho tất cả mọi người biết đối kháng ta Thiên Ma Tinh Vực kết cục. Cái kia Thiên Ma Lang cũng không nhàn rỗi, hóa thành một đạo u quang hướng phía đế nữ tiến lên. Xa xa, đế nữ thân thể vẫn còn ở bay ngược bên trong, nàng xem liếc mắt cái kia càng ngày càng gần Thiên Ma Chu cùng với Thiên Ma Lang, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại đến. Xin lỗi, ta phải thất ước, cái này hẹn. Dĩ nhiên là chỉ nàng cùng Dương Diệp ước định thời gian. Đúng lúc này, Thiên Vân Tinh Vực bầu trời chân trời đột nhiên biến thành ám hồng sắc. Cách chương.